Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Phong Lôi. Sương Tuyết, 3, thanh nữ đại bại, mà Lý Tịch Trần nói câu nói này, phảng phất là đối lúc trước chính mình tại trong hàn đàm lời nói đáp lại. Dù cho là vô tình chúng sinh, cũng cảm thấy một chút tức giận cùng không được tự nhiên. Như là nhục nhã, bị áp chế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thanh nữ rất nhanh phân tích ra dị thường. Nàng tại đối mặt cái này quen thuộc tiên nhân lúc, loại kia không cân đối cảm giác. Bao quát ban đầu tại xích thủy hàn đàm lúc, cầm giữ không được chính mình thần khí, kém chút sinh ra thất tình nảy sinh. Đối phương vẻn vẹn đứng ở đó chỗ, cũng đã đối với mình hình thành trấn áp. Phảng phất là thiên quy, tại sao có thể như vậy? Đối phương là lai lịch gì? Sắc mặt nàng biến ảo trong nháy mắt, nhưng rất nhanh liền đem ý nghĩ thế này áp chế xuống. Băng tuyết bóp tắt tình cảm, nàng đột nhiên quay người, bỗng nhiên nhìn về biển một phương khác bay đi. Thiên quy, thần là e ngại thiên, sẽ bị thiên đạo trói buộc, chế ước. Cái gì gọi là bản tính không xấu? Vô tình chúng sinh trong nội tâm, không có đối thiện ác phân biệt. Cái gì gọi là lạc đường biết quay lại? Vô tình chúng sinh túc hạ, vĩnh viễn chỉ có một con đường. Cái gì gọi là nối giáo cho giặc? Vô tình chúng sinh trong tay, không có đúng sai lựa chọn. Thực là nhiều lời. Thanh nữ thanh âm hờ hững, lưu lại một lời, nhưng thế nào nghe trong đó đều mang vẻ tức giận. Nhưng mà nàng thần sắc cũng vô biến hóa, vẫn như cũ như ngàn năm sương tuyết, sẽ không bị hỏa diễm thiêu đốt mà tan ra. Nàng rời đi, biến mất tại thiên cùng biển chỗ giao giới. Thanh hoa chân thân bị chảm, quảng hàn chi khí cũng bị phá, lưu lại nữa không có chút ý nghĩa nào. Một trận chính mình thua, không lời nào để nói. Tỷ tỷ, bạch nữ thần quân ngạc nhiên nhìn xem thanh nữ rời đi, thậm chí đều không có hướng nàng nơi này nhìn nhiều. Cặp mắt kia bên trong lại lần nữa ảm đạm xuống, sau đó nhìn một cái thần minh quốc chủ, lại là ổn định lại trái tim, đột nhiên cũng hướng lên trời bên cạnh đuổi theo. Chiến trường ngắn ngủi yên tĩnh trong nháy mắt, thần minh quốc chủ khóe miệng toét ra mỉm cười. Lợi hại a, lợi hại a, thiên viên chết không oan uổng. Nếu như ngay cả thanh nữ cũng không là đối thủ, như thế toàn bộ Bắc Hải liền không ai có thể địch qua người này. Hắn lời nói là cười, nhưng trong đó ẩn náu âm mưu, nhưng lại mang theo một loại đối với trận chiến này ngoài ý muốn cùng đành chịu. Nói thật, hắn nguyên bản cho là thanh nữ là có thể đánh bại đối phương, mà lại có lẽ sẽ đánh thành lưỡng bại câu thương. Dạng này đối với mình thu hoạch mà nói, thật là tốt cục diện. Một phương đủ mạnh, một phương cũng mạnh, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lại thanh nữ thiếu ân tình của mình. Tất nhiên toàn lực ngăn cản, đối phương là muốn đột phá Bắc Hải, tất nhiên toàn lực công phạt. Bất quá, bây giờ mặc dù thanh nữ đại bại, đối phương có chút tổn thương, nhưng mình mục cũng coi là hoàn thành hơn nửa. Đảo tuy có chênh lệch, nhưng cuối đường vẫn như cũ có thể gặp Linh Sơn. Bệ hạ, chúng ta còn muốn đánh. Thủy Ma Quốc chủ lần này quả thực bị hù dọa. Vốn cho là 6 vị thiên cảnh xuất thủ, tất nhiên vạn vô nhất thất, nhưng thanh nữ là vô tình chúng sinh, xuất thủ thời điểm căn bản sẽ không cố kỵ người bên ngoài. Cũng chính là bạch nữ cùng nàng có quan hệ tỉ muội. Nếu không vừa rồi động thủ, sợ là bạch nữ cũng sẽ bị trực tiếp đông thành tượng băng. Mà chính mình những người này không có xuất thủ thật sự là vạn hạnh, có thể nguyên bản trông thấy thanh nữ lợi hại như vậy, nhưng chưa từng nghĩ vẫn như cũ kém chút bị đối phương trấn áp, còn bị chém danh xưng Bắc Hải vô địch thanh hoa chân thân. Chính mình cùng Đại Hạc quốc chủ đều là đạo hư, mà lại cũng không phải là cường đại, đánh một trận cái kia đùa nghịch thiên đao lão đầu vẫn được. Nhưng trước mắt này người, tuyệt đối là địa tổ bên trong cực mạnh người, địa tiên cực cảnh, không phải mình cái này vài thiên tiên nhược kê có thể đối phó. Ngươi sợ rồi, đại hạc quốc chủ nhìn hắn một cái, nhưng lại đành chịu cười nói, kỳ thật ta cũng sợ. Thủy ma quốc chủ thần tình đã giữ tợn lại bóp méo. Phức tạp cự kỳ, hắn ngược lại là thèm nhỏ dãi cái kia 36 thiên cương đao. Thế nhưng dưới mắt, rõ ràng là phía bên mình yếu đi một nửa. Tiếp tục đánh xuống, có lẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đúng rồi, còn có la nữ ha. Thủy ma quốc chủ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng mà lại nhìn một phương khác. Lại là đột nhiên sững sờ, la nữ không thấy, Lý Tịch Trần cái kia hai tôn hóa thân chưa hề ngăn cản la nữ rời đi. Dù cho là Chí Nhân Đế Quân cùng Thánh Nhân Hắc Ảnh cũng không thể trấn phía dưới nàng. Vị này kỳ quái nhất nữ thần, lấy một loại bất luận kẻ nào đều không thể thăm dò phương pháp, biến mất tại hoang hải ngoại bắc đầu cùng, muốn hay không hợp hợp. Cái này người canh giữ mặc dù thắng thanh nữ, nhưng cũng không thoải mái. Hắn khí tức đã giảm xuống rất nhiều, khó mà duy trì quan thế. Bây giờ chỉ là Chí Dương tiêu chuẩn, đại hạc quốc chủ ngo ngoe muốn động, nhưng cũng giới hạn ở đây. Hắn cùng thủy ma quốc chủ đồng thời quay đầu, nhìn về phía thần minh quốc chủ. Thần minh quốc tay phải chỉ tại xe kéo giá lên đập nện. Hơi hơi nhíu mày, bình tĩnh mà xem xét, hắn là tuyệt đối không muốn phóng đám người này quá khứ. Cuối cùng thần minh quốc tại toàn bộ Bắc Hải ngoại 90 quốc đô là số 1 số 2 đại quốc. Còn nếu là suy nghĩ đại hoang, hắn thần minh quốc chủ đủ để xếp tới vị trí thứ 40. Nhưng bây giờ bởi vì thiên viên bị giết, kia là hắn nửa người, vì vậy thực lực giảm xuống. Nhưng vẫn như cũ sẽ không ngã ra 50. Những cái kia càng mạnh thiên tiên, có một ít chỉ là mạnh lên một tuyến, hay là có cái gì kỳ dị chiêu pháp, thí dụ như giết bất tử, đánh không nát, đuổi không kịp, không vung được. Những này tương đối lại phương pháp cũng có thể để bọn hắn tấn thăng 50 vị trí đầu. Có thể nói đại hoang bên trong, có thể phía trước 50 bên trong nhân vật kia cũng là đều có huyền ảo thủ đoạn, không phải vẻn vẹn lấy chiến lực để cân nhắc. Thanh nữ đã rất mạnh, đại hoang cao thủ, nàng phía trước 30 liệt kê, tại toàn bộ hoang hải ngoại bắc, thậm chí hoang hải bên trong bắc, nàng thực lực đều gần với Bắc Hải tại thiên thần Ngô Cương. Mà nếu như võ la quốc bị thôi động, nàng thực lực đủ để tiến nhập đại hoang vị trí thứ 10. Nàng là bị võ la chế ước, chỉ là thành cũng võ la, bại cũng võ la, đáng chết, tam nữ thế mà thua, đây quả thực là chuyện không có khả năng. Thủy ma quốc chủ tê cả da đầu, chính mình những người này chung quy là kinh thường người khác thế cường giả, chung quy là phúc địa, trong đó địa tiên cũng có thể nghênh chiến thiên tiên, mà từ chung quy địa tiên số lượng đi lên nói. Nơi đây tam quốc chung vào một chỗ, cũng chỉ khó khăn lắm cùng đối phương cân bằng mà thôi. Hống, bỗng nhiên, ngay tại cái này trong nháy mắt, chân trời truyền đến quỷ dị lại hùng vĩ gào thét. Thật to thi ảnh hiện lên, hắn xuất hiện tại biển Bỉ Ngạn, kia là thần minh quốc lãnh địa. Mà tại nơi này hải vực binh không thể thấy hắn, chỉ là thần minh quốc chủ cảm thấy hắn xuất hiện. Đồng thời tất cả địa cảnh cao thủ đều nghe được cái này âm thanh gào thét. Nguy rồi, thần minh quốc chủ thở sâu, lúc này lôi kéo chiến xa dị thú gào thét mà đi. Thần minh quốc lui binh, hồi viên bản thổ, mà thủy ma quốc chủ hòa đại hạc quốc chủ kiến tình cảnh này, trong lòng cũng đều là chấn động, một người hóa bạch tuộc chui biển, một người hóa bạch hạc phi thiên. Theo sát lấy, những cái kia mang đến rất nhiều binh mã, đều tan tác như chim muông đi. Là cự thi, Lý Tịch Trần đồng dạng nghe được thanh âm này. Đối bên người vài có người nói, là Nhậm Thiên Thư, hắn đem cự thi dẫn tới Thần Minh Quốc địa vực, kia là một tôn khoa phụ cự nhân, vật này có thể ăn mòn chúng sinh cốt nhục, tạo ra một chút mang hữu thần khí huyết nhục quái vật. Trưởng giáo, chúng ta bây giờ thông qua nơi này, rời đi Hoang Hải ngoại bắc. Mao Thương Hải gật đầu, cùng tứ đại tôn, chư địa tiên khống chế phúc địa, đám kia núi bước qua đại hải, trùng trùng điệp điệp, từ đây phương rời vào Hoang Hải bên trong bắc bên trong. Sư phụ, Nam Hoa bỗng nhiên tiến lên, mà hắn xuất hiện, đồng dạng để cho Cơ Tử Vân các nàng hơi kinh ngạc. Nhưng dưới mắt lại không tiện hỏi nhiều cái gì, chỉ là ánh mắt thăm hỏi một cái, sau đó liền đi theo chư tiên nhân rời đi. Sư phụ, 12 cự thi hoặc cùng Thái Thượng Côn Luân có quan hệ. Đáng chém chứ, Lý Tịch Trần ánh mắt dừng lại một cái chớp mắt, sau đó gật đầu, không còn hỏi dò, mà là trực hóa thành hồng quang rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.